Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, mở mắt nhắm mắt là nhân sinh. Thạch Lỗi đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, đã thấy liền tại Tống Lão Thái gia trên thân nhịp tim máy theo dõi bên trên. Đã chỉ còn lại có một đạo lằn ngang, y tá Tiểu Trần ở một bên ngơ ngác nhìn lấy, cũng không có đi cầm trái tim lên đọ sức khí. Nàng rõ ràng, đây không phải trái tim đột nhiên ngừng, mà chính là đại nạn đã tới. Bất kỳ người nào đều không thể đem Tống Lão Thái gia từ tử thần trong tay đoạt lại. Tống Tử Duyên ngơ ngác nhìn lấy cha mình. Lão Thái gia thần thái an tường, mí mắt buông xuống, liền phảng phất ngủ, trên mặt không có bất kỳ cái gì thống khổ. Tương phản, so với trước mấy ngày, trên mặt hắn nhiều mấy phần bình tĩnh. Không giống trước đó tổng có vẻ hơi lo nghĩ. Ngô Du sớm đã khóc không thành tiếng, gắt gao bắt lấy chồng mình cánh tay, đầu lĩnh chống đỡ tại trên bả vai hắn, hai vai không ngừng co rúm. Thạch Lỗi nhìn lấy một màn này, trong lòng hối hận không thôi. Hắn không hiểu tại sao mình muốn nói với lão thái gia nhiều lời như vậy, mà không có nghĩ đến sớm một chút qua tìm Hắc Tạp. Nhưng là khi hắn nước mắt mơ hồ hai mắt, trong lồng ngực kiềm chế phảng phất bị tầng 18 chăn mền che kín đầu một dạng thời điểm, hắn liền tỉnh táo lại. Sớm một chút cũng vô dụng, không nói đến Hắc Tạp có thể đáp ứng hay không cho hắn viên kia chữa khỏi trăm bệnh viên thuốc. Coi như cho, đối với Tống Lão Thái gia tình huống, chỉ sợ cũng không có một chút tác dụng nào. Quyền trượng nói rất rõ ràng, này viên thuốc là dùng đến chữa bệnh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nhất định phải có bệnh, này viên thuốc mới có thể phát huy tác dụng. Viên thuốc đương nhiên rất cường đại đến thậm chí có thể chữa trị gen người. Thế nhưng là, Tống Lão Thái gia vẻn vẹn chỉ là bộ phận suy kiệt. Hắn tế bào khả năng đã đình chỉ phân liệt, thân thể của hắn đã không hề có tạo huyết công năng. Nếu như vậy tình huống này viên thuốc cũng có thể thay đổi. Vậy thì không phải là thuốc, mà chính là tiên đan, là có thể nhượng người chết phục sinh thời gian nghịch chuyển tiên thuật. Tuy nói Hắc Tạp xuất hiện về sau, đã biểu hiện ra rất nhiều thần hồ kỳ thần lực lượng, nhưng là Thạch Lỗi thủy chung tin tưởng, cái này chung quy là bởi vì khoa học kỹ thuật làm đến, mà không phải Hắc Tạp thật có siêu năng lực. Những cái kia nhìn qua phảng phất siêu tự nhiên năng lực, kỳ thực cũng chỉ là khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Cái này giống như là người hiện đại nếu như có thể trở lại cổ đại, móc ra một cái bật lửa liền có thể để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy đây là hòa thần hàng thế, thắp sáng một chi đèn pin, càng là sẽ để cho người cổ đại cảm thấy đây là quang minh thần buông xuống nhân gian. Đây chẳng qua là khoa học kỹ thuật đẳng cấp ở giữa chênh lệch mà thôi. Người cổ đại đối mặt đều là ban đầu cơ giới khoa học kỹ thuật, mà người hiện đại đã tiến vào thế giới vi mô, có thể từ nguyên tố thân thể tiến hành khoa học kỹ thuật phát triển. Hắc Tạp lộ ra lại chính là đại biểu khoa học kỹ thuật kế tiếp giai đoạn. Đến cùng là cái gì? Thạch Lỗi không được biết, liền như là người cổ đại sẽ không hiểu người hiện đại khoa học kỹ thuật nên như thế nào qua miêu tả. Một dạng, hắn có thể những cái kia đều là khoa học kỹ thuật mà không phải tiên thuật, đã là hiện đại khoa học giáo dục vĩ đại nhất thành quả. Trong tay còn cầm Tống Lão Thái gia lưu cho hắn lá thư này, Thạch Lỗi cũng không biết có phải hay không là hẳn là đem phong thư này giao cho Tống Tử Duyên cùng Ngô Du. Suy nghĩ tỉ mỉ về sau, Thạch Lỗi quyết định còn là mình trước sau khi xem lại nói. Dù sao đây là Tống Lão Thái gia lưu cho hắn, mà lại là kiên trì thân thủ giao cho hắn. Có lẽ cũng là bởi vì trong đó có chút nội dung cũng không thích hợp nhượng Tống Tử Duyên cùng Ngô Du biết, đem cái kia phong thư nhét vào trong túi áo. Thạch Lỗi đi đến Tống Tử Duyên cùng Ngô Du sau lưng, nặng nề nói một câu. Tống bí thư, Ngô A Di, nén bi thương. Thế nhưng là, chính hắn nhưng như cũ là mặt đầy nước mắt. Theo Tống Lão Thái gia tiếp xúc tuy nhiên không nhiều, lần thứ nhất gặp mặt Thạch Lỗi còn cần thiệt chán liên hoa thẻ qua thuyết phục Lão Thái gia. Thế nhưng là, sau đó Lão Thái gia đối với hắn chú ý, rõ ràng đã vượt qua đối một cái bình thường vãn bối quan tâm. Thạch Lỗi sao lại không phải lấy đồng dạng cảm tình đối đãi lão thái gia đâu. Luôn muốn lão thái gia thân thể rất tốt, không có bệnh không có tai, tinh thần hết thảy cũng không tệ, liền luôn muốn thời gian còn rất nhiều, tương lai chờ mình chẳng phải bận bịu, luôn luôn có thể nhiều tới thăm lão thái gia. Hiện tại, Thạch Lỗi biết mình sai, thời gian loại này sẽ chỉ hướng về phía trước sẽ không lui ra phía sau đồ, vật. Cho tới bây giờ cũng sẽ không nhiều. Người cả đời này, coi như sống đến 100 tuổi, kỳ thực cũng bất quá 36.500 cái cả ngày lẫn đêm. Vừa mở mắt nhắm mắt lại cũng là một ngày. Nhưng nhân loại lại có thể chịu nổi mấy lần mở mắt nhắm mắt đâu. Nhất là đối với Tống lão thái gia loại này liền ở vào gần đất xa trời lão nhân. Đối với Thạch Lỗi, mở mắt nhắm mắt chỉ là một ngày đi qua. Nhưng đối với thanh này niên kỷ lão nhân, mở mắt nhắm mắt quá khứ, khả năng cũng là cả cuộc đời. Thạch Lỗi cảm thấy trong lồng ngực vô cùng kiềm chế. Hắn cũng không còn cách nào đối mặt đã bắt đầu dần dần trở nên lạnh Tống lão thái gia. Hắn đi đến trong viện, nhìn lên trên trời như cũ sáng loáng thái dương, cùng đối mặt, thẳng đến trước mắt biến thành màu đen, lệch ra ngã xuống đất. Người nhà họ Tống vội vàng tới. Thạch Lỗi giãy giụa lấy bò lên. Hắn cũng không có chuyện gì, chẳng qua là đột nhiên kinh lịch sinh ly tử biệt, cảm giác được toàn thân trên dưới đều là trống rỗng mà thôi. Tống Tử Duyên đã giúp Tống lão thái gia đắp kín mền, còn cẩn thận từng ly từng tí dịch dịch góc chăn, liền phảng phất Tống lão thái gia cũng không phải là rời đi nhân thế, mà chính là lại một lần nữa ngủ mất, ôm chính mình khóc không thành tiếng thê tử. Tống Tử Duyên đi ra lão thái gia phòng trọ, đem y tá Tiểu Trần cũng kêu đi ra, đóng kỹ cửa phòng về sau. Tống Tử Duyên nhượng cảnh vệ viên qua đem từ trên xuống dưới nhà họ Tống tất cả mọi người đi tìm tới. Liền trong sân, Tống Tử Duyên nói, lão thái gia đã đi, nhưng là, ta hy vọng các ngươi không muốn hướng ngoại giới lộ ra tin tức này. Bất kỳ người nào đều không thể. Ta có một ít chuyện muốn đi xử lý. Chờ đến ta lúc nào xử lý xong, chính ta hội hướng ngoại giới công bố lão thái gia ly thế tin tức. Nhưng là, trước đó, nếu để cho ta biết người nào lộ ra tin tức này, cũng đừng trách ta Tống Tử Duyên không nói nhiều năm như vậy mọi người ở chung tình cảm. Mọi người, nhao nhao đáp ứng, Tống Tử Duyên lại sâu sắc nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Nói, Tiểu Thạch, ngươi tạm thời cũng đừng đem chuyện này nói cho Miểu Miểu. Thạch Lỗi gật đầu, nói, ta biết, Tống Bí Thư. Tống Tử Duyên gật gật đầu, buông ra ôm vợ mình bả vai tay, nói với Ngô Du, ta đi xử lý một ít chuyện. Ngô Du hẳn là biết mình trượng phu muốn đi làm cái gì. Liền nói, ngươi đi đi, ta cũng có một số việc phải xử lý. Tống Tử Duyên trực tiếp xuyên qua viện tử, rời đi Tống gia. Ngô Du hướng đi Thạch Lỗi, nói khẽ, Bồi A Di các loại một người được chứ? Thạch Lỗi gật gật đầu, hỏi, Dược Khắc Kỷ. Ngô Du không có cảm thấy kỳ quái, nàng và Thạch Lỗi đều biết người, giờ phút này lại cần muốn gặp một lần, cũng chỉ có Dược Khắc Kỷ là hắn. Thạch Lỗi nói, tốt, ta cái này liên hệ hắn. Giải thích, Thạch Lỗi lấy điện thoại cầm tay ra, cho quyền Dược nhị phụ thân Dược Khắc Kỷ. Dược Khắc Kỷ không hỏi nhiều, cú điện thoại này từ Thạch Lỗi đến đánh, mà không phải Ngô Du chính mình đánh. Muốn gặp mặt địa phương lại là Tống gia. Lấy Dược Khắc Kỷ thông minh, hắn sớm đã mơ hồ đoán được khả năng phát sinh cái gì, nhưng là Thạch Lỗi không nói, Dược Khắc Kỷ liền biết Tống gia còn không có tính toán đem chuyện này công khai. Hắn lập tức biểu thị, tốt, ta lập tức chạy tới. Dược Khắc Kỷ cũng không ở tại Tây Khê, hắn vẫn như cũ ở tại Ngô Đông. Thạch Lỗi bồi tiếp Ngô Du một mực chờ đến xế chiều, Dược Khắc Kỷ mới rốt cục đuổi tới. Hắn là mình tự mình lái xe tới, không có dẫn người, bởi vì hắn minh bạch, Tống gia nếu như tạm thời không nghĩ thấu lộ chuyện này, chính mình liền tốt nhất ai cũng khác mang, để tránh tiết lộ phong thanh. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Thạch Lỗi gặp Dược Khắc Kỳ đến, đứng dậy cáo từ. Thế nhưng là, Ngô Du lại nói, tiểu Thạch ngươi đừng đi, ngươi cũng ngồi xuống, chuyện này, cùng ngươi cũng có chút quan hệ, khả năng, còn cần ngươi từ trong đó hòa giải. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.